Chương 288, lông đen thuần thân. Sàn tạ tóc xù lù xà ở không sai, chính là tại hạ. Nghe thấy cái này châu bò đến bạo tên, giải hụt cười híp mắt đáp. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến, đem mình vây quanh nhiều người như vậy loại người cá hải tặc là cỡ nào hung ác tàn bạo. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế tựa hồ cũng không có lập tức động thủ ý tứ, trái lại đi tới giải hụt trước người, xuề bàn tay ra nói rằng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, dơ bẩn nhân loại yếu đuối, hy vọng ngươi chờ một lúc sẽ không chết phi thường thê thảm. Đối mặt vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế duỗi tay ra trường, giải hữu cũng không có muốn nắm lấy ý tứ, phản ma nụ cười trở nên lạnh, đối chọi gây gắt nói, xin lỗi, sắp chết người tay, ta cũng không có đụng vào quen thuộc. Tuy rằng vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế tự xưng chính mình là chịu đến bia bia năng lực nguyên rủa, nhưng trên thực tế nhưng là quả mạ tổ no mi năng lực giả trái ác quỷ. Mà năng lực này phát động điều kiện, chính là muốn chạm được đối phương, bố trí tọa độ mới có thể tiến hành ném mạnh. Ở biết này một cái tình báo tình huống. Giải hữu đương nhiên sẽ không đi chạm vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế, huống chi loại này người ca giác rưởi QNZ không thế nào có tư cách cùng giải hữu nắm tay. Huyết thống QNZ được, tư chất QNZ được, thực lực QNZ được, toàn bộ đều không có tư cách này. Há, thật sao vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế trên mặt tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, nhưng cực kỳ đột nhiên, mang theo người ca huyết thống mạnh mẽ hạn cuối sức mạnh một quyền trực tiếp hướng về giải hữu ném tới nhưng mà để phủ cả bỏ sỉ quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Dạy bóng người hóa thành một đạo đạo màu đen lông chim biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vẽn đơ đẻ kẻn cửu thế không hề phòng bị sau lưng, mà dạy bản thân thì lại biến thành tóc bạc huyết đồng sau cánh đọa thiên sứ hình thái đùng chỉ thấy dạy nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. 8. Chin nở đạo do ngọn lửa màu đỏ sầm hình thành xiềng xích ở vẽn đơ đẻ kẻn cửu thế phản ứng lại trước toàn bộ bao phủ tại trên người hắn. Nương theo sạn tạ tóc xù chi viêm thiêu đốt, vẽn đơ đẻ kẻn cửu thế thân thể cũng không có bất kỳ vết bỏng. Nhưng vẻ mặt của hắn nhưng cấp tốc trơn lên thống khổ đến cực điểm a đau quá thật là thống khổ nhanh nhanh giết ta so với mãn thanh thập đại cực hình còn muốn nồng nặc thống khổ thiêu đốt vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế linh hồn, để cho phát sinh cực kỳ thê thảm cùng tuyệt vọng muốn chết tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là ở trên lưới đao liếm huyết các hải tặc QNZ cảm giác được sởn cả tóc gáy dù sao phía trên thế giới này, kinh khủng nhất xưa nay đều không đúng tử vong trong lịch sử hung ác nhất hệ ZON trái ác quỷ. Lịch sử bên trong chỉ ở ta mở trăm năm trước từng xuất hiện một lần ác ma sạn tạ tóc xù nhìn vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế cuối cùng trực tiếp liền đều thảm thiết đều không phát ra được, phù cạ bỏ xì rốt cục không nhịn được thở dài nói. Làm người cá đảo vương tử, phù cạ bỏ xì sức chiến đấu hay là rất thấp, nhưng nếu như hắn thật muốn tra một số tư liệu, cái kia vẫn là còn mạnh hơn sạc cù như vậy điểm. Thật giống như hệ lò gì ạ bên trong, trái gõ rổ no mi là công nhận ma nhờ nhất, quả rẹ mi là công nhận hung hăng nhất. Ma vương trái cây QNZ cũng giống như thế. Trên thực tế, nếu như miễn cưỡng muốn làm một cái tham khảo, ma vương trái cây càng thêm tương tự với ba đang ăn quả Hito Nomi, đang uống chính mình chuyên môn thuốc lam ba cầu sau năng lực. Chỉ có điều có tờ bản thân là lộc, đồng thời mượn lam ba cầu, mà giải huy ma vương trái cây chỉ cần cùng phát là được rồi. Thì ra là như vậy, sàn tạ tóc xù lũ sẽ ở hóa ra là ý này sao nhìn cuối cùng vẻ mặt trơn nên si ngốc vẽn đờ đẻ kẻn cựu thế. Họ đi Jones trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói rằng, từng viên một sắc bén hàm răng ở hồ đỉ trong miệng hết sức rõ ràng, hắn không phải là vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế cái kia chỉ dựa vào trái ác quỷ ngu xuẩn thân là một cái có can đảm lén ra hung dược ẹt cùng sát hại ổ tổ hiểm vương phi chân chính hung thủ, họ đi Jones hiện tại đã không có đường lui. Hoặc là hắn dường như chó mất chủ, cuối cùng cả đời QNZ không dám gặp trở lại người cá đảo, hoặc là cũng chỉ có thể cùng giải huyết liều mạng cuối cùng. Họ đi Jones nắm chặt trong tay tinh củ hệ nẻ tam xoa kích chỉ về giải hứa, đầy mặt tàn bạo nói rằng, đều cho lão tử tiến lên ai giết chết người đàn ông kia, liền có thể trở thành là lão tử trên thuyền phó thuyền trưởng, tương lai người cá đảo quý tộc thân vương sự thực chứng minh, trọng thưởng bên dưới tất có mãng phu, một đoàn người cá cùng nhân loại hải. Tặc trực tiếp đầy mặt hưng phấn cùng khát máu hướng về giải hứa vọt tới kỳ thực có chút hải tặc cũng không phải vì họ đi Jones đầu lưỡi hứa hẹn. Vẹn vẹn chỉ là vì hưởng thụ chém giết cảm giác mà tại đây chút dũng mãnh không sợ chết chiến đấu chân chính người điên dẫn dắt đi, cái đám này hải tặc tinh thần trong nháy mắt bị tăng lên tới cực cao trình độ chỉ có điều làm một cái hải tặc giao bầu sắp tiếp cận giải hứa đầu thời điểm, giải hứa thân thể lần thứ hai biến thành màu đen giải rác lông chim. Lông đen thuấn thân thuật đây là giải hứa lấy thuấn thân thuật làm trụ cột, kết hợp phi lôi thần cùng với sau lưng rất có trả cờ giả chuyển tính cánh chim màu đen sáng tạo Nijuts. Trên lý thuyết tới nói, coi như giải hứa không phản ứng kịp. Chỉ cần bản năng cùng trực giác có thể cảm nhận được uy hiếp, thân thể của hắn liền sẽ tự động phóng thích thuật này. Vì lẽ đó cho dù giải huyệt không có một chút nào động tác, theo các hải tặc không ngừng tấn công, hắn QNZ không ngừng hóa thành màu đen lông chim. Làm lông đen dường như hoa tuyết như thế đầy trời rải rác thời điểm, dạng bóng người liền không còn tại đây quần hải tặc bên trong qua lại, mà là đi đến bọn họ bầu trời. Sau lưng cánh nhẹ nhàng vung lên, theo gió mà động hoa dâm tóc dài phiêu giật dị thường, ám trong mắt màu đỏ càng la so với dị nệ gẳng còn muốn đến hờ hững, để dạng hoa dường như thẩm phán thế giới, khởi xướng đại hồng thủy thiên thần hoặc là nói ác ma như thế. Đúng lanh lảnh búng tay dường như tử thần khét đều. Không ngừng giải rác màu đen lông chim đột nhiên bốc cháy lên từng đóa phảng phất bị ngạn chi hoa sạn tạ tóc xù chi viêm mà những này nguyên bản còn hung ác tàn bạo các hải tặc nhất thời phát sinh so với vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế còn muốn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa hồ sự đau khổ này so với tử vong con nở kinh khủng hơn u ngục nhìn thấy dạy hoa dường như thần linh như thế bóng người, họ đi Jones trong tay hung dược ẹt làm thế nào cu nở dê không, nhấc lên nổi nhét vào miệng, bởi vì dạy hoa từ đầu đến cuối đều nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Phảng phất họ đi Jones cùng hắn lòng bàn tay dưới tỉ mỉ chọn hung tàn hải tặc hoàn toàn chính là mấy cái đứa bé, không, thậm chí giống như run rế chẳng biết lúc nào, làm họ đi Jones lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn dưới tay đám kia hải tặc từ lâu trơn lên cùng vẹn đỡ đẻ kẻn kiểu thế như thế sự ngu dại. Mà dạy hụt bóng người cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, để họ đi Jones con ngươi theo bản năng co rụt lại. Làm sao, muốn chạy trốn sao một đạo thăm thảm âm thanh truyền đến, để họ đi Jones thân thể chỉ một thoáng căng thẳng. Trong tay tinh củ hệ nải tam xoa kích trực tiếp hướng về phía sau đâm tới nhưng mà này đâm một cái không có bất kỳ bất ngờ, vẫn như cũ chỉ đâm cái cô quạng, ngoại trừ có chút giải rác lông đen ở ngoài không có bất kỳ người nào cảm ấy. Một màn quỷ dị này, cho dù là thuộc về quân đội bạn nẹ tuần bọn người cảm giác thấy lạnh cả người từ dưới đáy dâng lên trán, chớ nói chi là họ đi Jones. Trên thực tế, ngoại trừ hệ lò gì ạ bên ngoài, thời gian này vẫn là lần thứ nhất có như thế quỷ dị thậm chí có thể nói vô địch năng lực xuất hiện.